Tôi đoán mệnh cậu vào tù. Chương 38, 38, tôi dạy anh ta cách làm quỷ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nghe thấy bên phía Tôn Nghĩa Thiên truyền ra giọng một người phụ nữ thông báo có cảnh sát đến tìm. Nhóm cư dân mạng lập tức trở nên phấn khích. Mẹ nó, châu bò quá đi mất. Đại sư vừa mới bảo ông ta nên giải thích với cảnh sát thì hơn. Ngay giây tiếp theo, cảnh sát đã thật sự tìm đến cửa rồi. Cuối cùng tôi cũng hiểu câu. Đợi tôi nói xong là vừa đúng lúc. Của đại sư có ý gì rồi? Căn thời gian chuẩn thật đấy. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Tôi vẫn cảm thấy đây chỉ đang diễn theo kịch bản mà thôi. Tôi cũng không tin lắm. Nào có người bói chuẩn như thế được. Trừ khi chủ blog có tin tức nội bộ. Đã sớm biết hôm nay có cảnh sát đến tìm Tôn Nghĩa Thiên rồi. Tin đặc biệt đây. Theo nguồn tin đáng tin cậy, Tôn Nghĩa Thiên quả thật đã bị cảnh sát tóm đi rồi. Đồng thời, rất nhiều blogger và những quản lý khác của công ty KK cũng bị dẫn đi rồi. Mẹ ơi, không thể nào, chẳng lẽ cả công ty đều dùng vốn tự thân, như lời Thời Nhất nói ư, Thời Nhất đảo mắt qua mưa bình luận. Thấy không ít người hâm mộ của các blogger trong công ty KK đang tranh cãi ầm ĩ với cư dân mạng. Để không ảnh hưởng đến người vô tội, Thời Nhất giải thích vài câu. Tôn Nghĩa Thiên vẫn chưa biến toàn bộ công ty thành phiên bản cao cấp của tiệm uốn tóc đâu. Dù sao nhiều người không dễ quản lý, sẽ dễ xảy ra chuyện. Ông ta chỉ ép buộc và dụ dỗ một số người chuyên làm việc đó mà thôi. Nói đến đây là được rồi. Việc còn lại đã có cảnh sát lo. Cô còn phải tập trung kiếm tiền. Có ai xem bói nữa không? Khu bình luận ngoại trừ những lời bàn tán về chuyện của Tôn Nghĩa Thiên và công ty KK. Thì cuối cùng cũng xuất hiện một bình luận khác biệt. Đại sư, ngoại trừ xem bói, cô có thể làm những chuyện khác. Chẳng hạn như trừ tà, bắt quỷ, không. Bình luận này ngay lập tức thu hút sự chú ý của những cư dân mạng khác đang xem phát sóng trực tiếp. Ôi trời, phòng phát sóng trực tiếp về chủ đề huyền học. Chắc chắn không thể thiếu nghiệp vụ bắt quỷ đâu đúng không? Người anh em, cậu mới gặp chuyện quỷ dị thôi. Hay thật sự đã nhìn thấy quỷ rồi? Rốt cuộc quỷ có dáng vẻ thế nào nhỉ? Có phải mặc áo trắng, tóc đen dài, miệng trắng, mắt đen không? Thời Nhất trả lời, cô kể tôi nghe xem có chuyện gì xảy ra. Cách chương.